One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 768, khai chiến. Xin ngươi đem thiên vương lực lượng cho chúng ta mượn. Kuzan nói ra câu nói này thời điểm. Ở đây băng hải tặc tóc đỏ các thành viên tình trực tiếp động lại. Thiên vương tồn tại, cho dù là tại bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ nội bộ cũng coi là một cái lòng biết rõ cơ mật. Biết nó tồn tại rất nhiều người, nhưng là biết nó lai lịch cụ thể người lại giới hạn tại hạch tâm mấy vị các cán bộ. Aokiji nói ra câu nói này thời điểm, phổ thông băng hải tặc tóc đỏ các thành viên không khỏi kinh hãi. Bọn hắn cái này còn là lần đầu tiên biết thuyền trưởng chỗ nuôi vật kia. Liền là trong truyền thuyết thiên vương. Băng hải tặc tóc đỏ hạch tâm các cán bộ thì là càng thêm ngạc nhiên. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Aokiji thế mà lại biết chuyện này. Hắn đến cùng là từ chỗ nào biết chuyện này? À, đây thật là làm cho người kinh ngạc sự tình a. Tóc đỏ khóe miệng có chút câu lên. Giơ tay lên gãi gãi mình nhu thuận tóc. Kuzan tiên sinh, ta có thể hỏi một chút sao? Ngươi là từ chỗ nào biết chuyện này? Aokiji hai tay cắm túi. Bình tĩnh nói, chúng ta kỳ thật cũng có một chút tin tức con đường. Trước đó băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc tóc đỏ cuộc chiến đấu kia. Chúng ta một mực có đang chăm chú. Dạng này a, tóc đỏ khổ não thở dài một hơi. Nhưng là lúc kia đúng là tình huống có chút khẩn cấp. Nếu như không nhanh chút đánh lui Kaido lời nói, liền không cách nào tiến về Marineford tham gia cái kia một trận chiến tranh rồi. Nói đến đây, ta kỳ thật có chút hiếu kỳ sang tiên sinh. Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại cuộc chiến thượng đỉnh? Aokiji hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ta cũng không cảm thấy đứng tại lập trường của ngươi là cần phải đi cứu viện băng hải tặc dâu. Trắng. Thế giới mới hải tặc hoàng đế nhóm nhưng cho tới bây giờ đều không phải là minh hữu a. Ngoại trừ lúc này Kaido cùng Salus Linlan bên ngoài. Nha, bởi vì thời cơ vẫn chưa tới a, tóc đỏ có phần hơi xúc động như thế lên tiếng nói. Tại cuối cùng thời khắc đến trước đó, bất luận cái gì tự do lực lượng đều là bảo vật quý. Cuối cùng thời khắc, Aokiji có chút kinh ngạc. Hoàn toàn không hiểu rõ tóc đỏ đây là tại nói cái gì. Được rồi, còn nói là về chính sự a. Aokiji biểu lộ trở nên chăm chú lên. Sang tiên sinh liên quan tới ta trước đó yêu cầu. Không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Giờ phút này Aokiji trong lòng cực kỳ tâm thần bất định. Tóc đỏ so hắn trong tưởng tượng muốn tốt nói chuyện. Cùng Kaido Salus Linlan cái kia hai cái âm mưu ra hoàn toàn không đồng dạng. Nếu như muốn lựa chọn đồng minh, hắn đương nhiên càng ý cùng băng hải tặc tóc đỏ kết minh. Hiện tại nói đúng là chỉ cần chờ tóc đỏ gật đầu. Nhưng là thật có lỗi. Kuzan tiên sinh, tóc đỏ có chút tiếc nuối khe khẽ lắc đầu. Hiện tại còn không phải lúc. Còn không phải lúc, Aokiji khó được có chút nóng này. Nếu như tóc đỏ gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt coi như xong. Hiện tại tìm đây đều là cớ gì? Cái gì gọi là không phải lúc? Lúc nào mới là thích hợp thời điểm? Hắn nói, chính phủ thế giới là cái ra nghi vấn tà ác tổ chức. Điểm này ta muốn không cần ta hướng ngươi mạnh cỡ nào điều sang tiên sinh. Chỉ có đánh bại chính phủ cái thế giới này tài năng nghênh đón hòa bình người trên thế giới này. Nhóm mới có thể nhìn thấy hy vọng. Ta đều hiểu, Kuzan tiên sinh, tóc đỏ bình tĩnh nói. Ta đương nhiên biết các ngươi tầm mắt là chính xác. Ta cũng minh bạch đánh bại chính phủ thế giới sự tất yếu chỗ. Nhưng là, hiện tại thời cơ còn chưa tới. Vô luận làm cái gì cũng còn vì lúc còn sớm. Mời lại chờ một chút. Khoảng cách cuối cùng đại quyết chiến đã sẽ không quá lâu. A lạp lạp, hoàn toàn không minh bạch ngươi đang nói cái gì. Ngươi đến cùng đang đợi cái gì. Aokiji nhịn không được nói. Đến cùng có cái gì đáng giá ngươi dạng này chờ? Tóc đỏ trầm mặc một chút. Hắn tự hồ là đang do dự cái gì. Nhưng là rốt cục, hắn giống như cuối cùng là hạ quyết tâm. Ta đang đợi kế thừa Joy Boy ý chí người xuất hiện. Ta đang đợi mới hải tặc vương giả xuất hiện. Ta đang đợi cái kia đến tối trung chi đảo. Để lộ thế giới tất cả bí ẩn người xuất hiện. Chỉ có đến lúc kia. Thời cơ này tài năng nghênh đón chân chính cải biến. Lời nói vô căn cứ. Aokiji khẽ cười một tiếng. Cái thế giới này xưa nay không là thiếu một thứ cũng không được. Ta không thể nào tiếp thu được ngươi loại thuyết pháp này. Sang tiên sinh, nơi nào có cái gì chúa cứu thế? Có thể cứu vớt thế giới chỉ có chính chúng ta. Nếu như chỉ có như lời ngươi nói vua hải tặc có thể cho thế giới này mang đến cải biến lời nói. Cái kia từ xưa đến nay tất cả chí sĩ đầy lòng nhân ái phấn đấu lại là vì cái gì? Tóc đỏ mím môi. Sau một hồi lâu, hắn mới thở dài. Chính phủ thế giới đáng sợ xa so với ngươi tưởng tượng muốn càng thêm khoa trương. Tại tối trung chi đảo bí ẩn bị để lộ. Trên đảo bảo tàng phát hiện trước đó. Cái thế giới này không ai có thể đánh bại bọn hắn. Hết thảy cũng còn quá sớm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Aokiji có chút yên lặng. Ý tứ liền là chính phủ rất có thể còn hướng lấy so minh vương càng cường đại hơn vũ khí bí mật. Nếu quả thật là như vậy lời nói, như vậy thì càng hẳn là muốn đem thiên vương trưởng khống trên tay. Sang tiên sinh, thật liền không cách nào hợp tác sao? Aokiji bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tóc đỏ biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Tựa hồ là chú ý tới bầu không khí cải biến. Băng hải tặc tóc đỏ những người khác cũng đem mặt bên trên hi hi ha ha biểu lộ thu vào. Bầu không khí lập tức liền trở nên túc sát. Ta rất xin lỗi, Kuzan tiên sinh, nhưng là ta y nguyên vẫn là đề nghị ngươi chờ một chút. Dạng này à, Aokiji có chút bất đắc dĩ cao. Cao Minh quyển quyển tóc, mặc dù có chút ti tiện, nhưng là hiện tại thật giống như hai chúng ta cũng chỉ có cuối cùng này một lựa chọn. Tóc đỏ biểu, lộ mắt trần có thể thấy trở nên phiền muộn. Như vậy lúc này ta đại khái cũng chỉ có thể nói một câu phụng bồi tới cùng. Cuối cùng quả nhiên, vẫn là phát triển đến cục diện này sao? Ben Beckman cũng có chút bất đắc dĩ ép diệt kén ăn tại trong miệng thuốc lá. Tùy ý rút ra cắm ở sau thắt lưng súng ngắn. Vốn đang nói nhìn xem có thể hay không sống chung hòa bình. Hậu phương, hải quân quân hạm bên trên. Một bóng người nhảy vọt mà đến. Vừa vặn rơi vào Aokiji bên người. Momosagi, liền xuất động hai người sao? Xem ra chúng ta thật đúng là bị coi thường a. Jesu không đồng nhất tay một cái thương đang tại ủng ục ục truyền. Không, chỉ là bởi vì ta biết, nếu như cùng các ngươi là địch lời nói, những người khác căn bản không có ra sân khả năng. Aokiji bình tĩnh nói, bất quá bọn hắn cũng không có ra sân tất yếu chính là. Dù sao chúng ta còn có cái khác minh hữu. Tóc đỏ đột nhiên ngẩng đầu. Trên bầu trời một cái bóng đen to lớn đang chậm rãi hạ xuống. Đó là hai chiếc to lớn thuyền biển. Mụ mụ mụ mụ. Đã sớm biết sẽ phát triển thành cục diện như vậy. Cái kia trước đó vẫn phí lời cái gì. Ngô lạc lạc lạc lạc. Bất quá cuối cùng là đến một bước này. Khai chiến đi. Ui ui ui. Không thể nào. Yasop khó có thể tin hoảng sợ nói. Hải quân cùng hải tặc liên hợp. Neo hải quân cũng tuyển nhận Shichibukai sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.